Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, bên ngoài cái gì đều có. Đối với một quốc gia tới nói, tái giá nguy cơ phương thức tốt nhất, chính là đối ngoại chiến tranh. Về phần tại sao, muốn nói nguyên nhân cụ thể, kỳ thật rất phức tạp, bởi vì cái này không chỉ có dính đến chính trị. Càng dính đến kinh tế, văn hóa, thậm chí là tôn giáo rất nhiều nhân tố. Nhưng là, nếu như đổi cái thuyết pháp, khả năng liền muốn dễ lý giải có thêm. Cái gì? Dẫn phát nguy cơ nguyên nhân là nhân khẩu quá ít, sức lao động không đủ. Đi đoạt, bên ngoài cái gì đều có. Cái gì? Dẫn phát nguy cơ nguyên nhân là lương thực không đủ ăn. Đi đoạt. Bên ngoài cái gì đều có. Cái gì? Dẫn phát nguy cơ nguyên nhân là nhân khẩu quá nhiều, không gian sinh tồn quá ít. Đi đoạt. Bên ngoài cái gì đều có. Cái gì? Dẫn phát nguy cơ nguyên nhân là vật tư không đủ, nhân dân sinh hoạt không hạnh phúc. Đi đoạt. Bên ngoài cái gì đều có. Nói tóm lại, vô luận là dạng gì nguyên nhân, một câu bên ngoài cái gì đều có là có thể đem hết thảy đều khái quát, mà từ một phương diện khác mà nói, thông qua chiến tranh phương thức đến làm dịu mâu thuẫn xã hội, cũng là đơn giản nhất, cũng nhất đi biện pháp hữu hiệu. Dù sao, nếu như ngươi muốn từ trong quốc gia bộ tiến hành cải cách, liền không thể tránh khỏi muốn xúc động đến ích lợi của mình. Loại này hướng trên người mình cắt đao cách làm đương nhiên sẽ cho người cảm thấy rất đau lòng. Chớ nói chi là, loại kia từ đuôi đến đầu cách mạng, càng là trực tiếp đem cái bàn đều cho sốc, thế tất sẽ tạo thành thiên hạ đại loạn. Bởi vậy, so sánh với cân nhắc lợi hại, cả ngày tính toán làm sao phân cái này cái bánh gato, còn không bằng họng súng nhất trí đối ngoại, cùng một chỗ thương lượng như thế nào đem cái này bánh gato làm lớn. Đây là người quản lý trí tuệ. Mà Tia mặc dù cũng chưa từng học qua cái gì quản lý học, nhưng là bởi vì nàng trường kỳ đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ, thật sâu minh bạch đem bánh gato làm lớn tầm quan trọng. Không bột đố gột nên hồ, không có một cái nào đại bánh gato, coi như người phân bánh gato tay nghề lại thế nào tốt, cũng nhất định sẽ dẫn tới mọi người bất mãn. Mà bây giờ Valhalla kỳ thật liền ẩn giấu đi dạng này nguy cơ. Những cái kia pick nô lệ liền không nói, bọn hắn mỗi ngày đều tại ngóng nhìn thoát ly thân phận làm nô lệ, tận sắp trở thành người tự do. Mà những người tự do kia đâu? Ngoại trừ tự do bên ngoài không có gì cả. Bọn hắn hâm mộ công dân đãi ngộ, hy vọng có thể giống những cái kia công dân được hưởng rất nhiều đặc quyền. Về phần những cái kia công dân, ích lợi của bọn hắn cũng sớm đã cùng chúng ta trói ở cùng nhau. Quốc gia biến càng cường đại, bọn hắn có thể hưởng thụ được lợi ích cũng càng nhiều. Đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới là chèo chống bọn hắn đi cố gắng phấn đấu trọng yếu trụ cột. Mà tại một phương diện khác, trận này trăm năm khó gặp tuyết lớn, cũng là bức bách Tina làm ra chiến tranh cái này quyết sách trọng yếu nguyên nhân. Vương, ta rất xin lỗi, đối với trận này tuyết lớn, ta không có bất kỳ cái gì phòng bị, đây là ta công tác phu lầm, ta thỉnh cầu ngài đối ta làm roi hình, lấy đó trừng trị. Tina dùng một loại 10 phần bình tĩnh ngữ khí nói xong mình giải quyết tốt hậu quả phương án, lại là sẽ tại trận những người khác tâm nghe được, lộp bộp một cái. Gia hỏa này, cũng quá độc ác a. Tự khoe là tàn nhẫn, Morgan dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Tina. Đối mặt Tina tự cầu roi hình cách làm, nàng mặc cảm. Cùng lúc đó, Morgan cũng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể lại trêu chọc cái này nhìn không có gì không tầm thường nữ nhân. Đối với người khác hung ác không tính là gì, đối với mình hung ác, đó mới gọi chân chính ngoan nhân. Mà so sánh với Morgan, nghĩ càng nhiều Levi thì là có chút cảm động. Đối với Tina tới nói, Loại này tự xin roi hình hành vi sẽ không đối ích lợi của nàng tạo thành bất kỳ tổn hại cái này. Giống như là Bắc Phạt thất bại về sau Gia Cát lão yêu hướng Lưu Thiền tự xin liên hàng cấp 3. Vào lúc đó, đừng nói là liên hàng cấp 3, liền xem như liên hàng 30 cấp, đối Gia Cát Lượng tới nói lại đáng là gì? Chỉ cần hắn còn sống, liền vĩnh viễn là đại hán thừa tướng, địa vị của hắn là siêu nhiên, cái gọi là cấp bậc với hắn mà nói đã sớm không trọng yếu. Nhưng là, loại hành vi này lại là tất yếu, Gia Cát Lượng mình hàng mình cấp 3. Liền biểu thị hắn đem Bắc Phạt thất bại nồi lớn tất cả đều đội lên trên người mình. Mà bây giờ, Tina tự xin roi hình, cũng là đồng dạng đạo lý. Tuyết tai cái gì, mặc dù là thiên tai, nhưng cũng là nhân họa. Nếu như một cái xử lý không tốt, không chừng sẽ đối với Lê Vi danh vọng tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt. Mà khi Tia đem cái này nồi tất cả đều tiếp nhận đi về sau, mọi người sẽ chỉ nói là Tina cái này đại quản gia không có chuẩn bị sẵn sàng làm việc, mà sẽ không tiến thêm một bước đi truy cứu Lê Vi khuyết điểm. Mặc dù Lê Vi cũng không cho rằng có cần thiết này chính là, nhưng là Tina thái độ lại có chút kiên định, giống như là tại mình trừng phạt mình một dạng. Nàng là thật tại áy náy, tự cho là làm xong trong tay sự tình liền xong việc, mà không có đối tương lai sắp phát sinh, có lẽ có khả năng chuyện phát sinh làm ra tương ứng chuẩn bị. Nàng cần phải thật tốt ghi khắc lần này sai lầm, mà không hề nghi ngờ, khắc cốt minh tâm trừng phạt là hữu hiệu nhất phương thức. Bất quá, đây đều là nói sau, nàng bây giờ còn cần bảo đảm thân thể khỏe mạnh, lấy hoàn thành bước kế tiếp kế hoạch, mặc dù không có cụ thể thống kê. Nhưng là căn cứ mấy ngày nay quan sát đến xem, trận này tuyết tai có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành 3 thành đến 3 thành rưỡi tổn thất. Thậm chí, những cái kia xa xôi địa khu thôn xóm tổn thất còn có thể lớn hơn một chút. Lê Vi yên lặng gật gật đầu. Trên thực tế, có được hệ thống hắn có thể tương đối trực quan phát giác được tổn thất tình huống. Khỏi cần phải nói. Nhưng là cái kia phụ tăng trưởng nhân khẩu, liền đã đang nói rõ trận này tuyết tai tính nghiêm trọng. Mà một chuyện trọng yếu nhất còn tại ở mùa đông này, mới vừa mới qua đi một nửa. Ai cũng không biết, những cái kia đàn trâu cùng bầy cừu có thể hay không chống nổi mùa đông này. Mà vạn nhất những này súc vật sinh sôi tốc độ không cách nào cung ứng bên trên nhu cầu của chúng ta. Lời nói đến đây, Tina đã không cần nói thêm nữa. Nếu chỉ là một người không có đồ ăn ăn, hắn đương nhiên có thể tự lực cánh sinh, đi dã ngoại tìm đồ ăn, vô luận muốn đi trong sông bắt cá, đi trong đất đào côn trùng, vẫn là đi trên cây tìm côn trùng, thậm chí liền xem như ăn vỏ cây. Nói tóm lại, chỉ cần có thể vượt qua tai nạn, hơi ủy khuất một cái đều có thể. Nhưng là, nếu như là một quốc gia không có đồ ăn ăn lời nói, có thể ra ngoài đoạt ăn, đã là lựa chọn không sai. Trước làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi, nhìn xem phía ngoài tuyết lớn, Lê Vi không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi. Đối với chiến tranh khát vọng tăng thêm hiện thực nhân tố, cho đến ngày nay, chỉ sợ sẽ không có gì đồ vật có thể ngăn cản đài này cỗ máy chiến tranh vận chuyển. Nhưng là vấn đề ở chỗ, lịch sử kinh nghiệm nói cho Lê Vi, muốn để cái này máy vận chuyển lại dễ dàng, nhưng là muốn cho cái này máy dừng lại, nhưng cũng không phải là một kiện dễ dàng như vậy thực hiện sự tình a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.